1120, một cái thủ thành không đủ. Đáng tiếc, Lưu Húc thời gian đều bị cái kia hồ ly tinh chiếm được tràn đầy, ngay cả một tiến tới khe hở cũng không để lại. Hơn nữa nàng ấy một đôi hồ ly mắt, nhìn chằm chằm người thời điểm cùng trong ánh mắt dài quá dao găm tựa như, một mạch muốn ghim người bộ dạng. Một đám khuê mật oán thầm không ngớt. Cuối cùng không biết người nào nghĩ tới biện pháp. Tinh tinh, ngươi không phải nói để Lưu Húc chữa dấu vết sao, làm sao không chữa đúng vậy, ngươi thật giống như phải đi chữa một lần liền chạy trở lại, cũng không còn thấy hiệu quả gì a, ngươi mau nhanh tìm hắn giúp ngươi chữa khỏi, sau đó để hắn giúp chúng ta cũng chỉ một chút thôi. Có người nhắc tới câu chuyện này, mọi người hầu như nhất trí đồng ý, rực dây bực nào tinh đi tìm Lưu Húc trị liệu dấu vết. Nhân gia hiện tại không muốn đi tìm hắn cái kia vết sẹo này, làm sao bây giờ lớn như vậy cái, khác địa phương sợ cũng trị không hết. Lẽ nào đỉnh cả đời một cái khuê mật bị hoa bực nào tinh trên trán ngô công vết sẹo. Bực nào tinh cũng cực kỳ do dự, không đứng ở dấu vết cùng không muốn đi trong lúc đó lắc lư. Tinh tinh, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn, nếu như hắn nghĩ ngươi, tự nhiên sẽ tới giúp ngươi trị liệu. Một cái khuê mật xúi giục nàng. Được rồi, bực nào tinh rốt cuộc tìm cho mình đến lý do thỏa hiệp, nàng treo thông Lưu Húc điện thoại. Điện thoại bên kia Lưu Húc đang theo Cố Thanh Thanh dính cùng một chỗ, nghe điện thoại vang, Cố Thanh Thanh liếc mắt một cái, hỏi điện thoại của ai a, bực nào tinh? Cái kia tiểu hộ sĩ a thật không yên ổn, cuối tuần liền an bài nàng đi bổ túc ga, cái kia có tiếp hay không a? Tiếp vì sao không tiếp? Ta tới tiếp Lưu Húc một hồi ác hàn, hai người sẽ không ở trong điện thoại bóp đứng lên đi, dường như bên người vị này hiện tại đang ở sinh khí đâu, liền bực nào tinh cái kia tính tình nóng nảy, tuyệt đối nhất liêu bắt liền. Lưu Húc tắm chứ ngươi là ai a, ngươi không đoán ra được sao? Ta biết rồi, ngươi chính là cái kia Cố Thanh Thanh, ngươi tìm Lưu Húc chuyện gì a? Không có chuyện gì, chính là hỏi một chút hắn phía dưới công tác làm sao triển khai. À, vậy ngươi hỏi đúng người, Lưu Húc cam kết cha ta làm hội sở CEO, còn như hội sở an bài công việc, ta dự định cho đòi mở một lần toàn thể đại hội, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhắn nhủ công tác cụ thể an bài, cuối tuần này ở đại phòng họp họp, tất cả nhân viên trình diện, nhớ kỹ không muốn vắng họp a. Nói xong Cố Thanh Thanh trực tiếp cúp điện thoại, nàng ngồi vào Lưu Húc trong lòng, một ước lượng một chút cơ điện thoại di động. Thế nào coi như nể mặt ngươi a? Một chút cũng không có làm khó dễ tiểu tình nhân của ngươi. Nàng chắc là có việc, bị ngươi nhất đả xóa chưa nói thành. Bây giờ có thể có chuyện gì, 8 phần 10 liền là muốn cho ngươi tiếp tục giúp nàng trừ sẹo. Vậy làm sao bây giờ, nàng ấy cái dấu vết quả thực rất khó nhìn, sợ rằng đi qua phương pháp khác cũng rất khó loại trừ sạch sẽ. Ngươi nói nếu như đổi vị trí suy tính một chút, ngươi ở vào vị trí của ta, sẽ bằng lòng bang tình địch của mình Mỹ Dung sao? Vậy làm sao bây giờ cũng không thể, ta rõ ràng có thể trị. Sau đó cố ý để cho nàng vẫn mang theo như thế cái sấp xỉ với hủy dung vết sẹo a, nhưng là ngươi chiếu cố nàng, định đem ta đặt ở vị trí nào vậy, ngươi định làm như thế nào? Lưu Húc minh bạch, phỏng chừng Cố Thanh Thanh lại muốn mượn máy móc nói điều kiện gì. Rất đơn giản a, chữa bệnh và chăm sóc tổ trưởng nhân tuyển để ta làm nhân mệnh, được rồi, ta đây chờ một hồi đi đem nàng giấu vết xóa a. Ngươi muốn cùng đi sao? Nghĩ bực nào tinh cuối tuần sẽ bị phái đi bổ túc, Lưu Húc có chút gấp, muốn mau sớm giải quyết. Yên nào Cố Thanh Thanh thanh âm không khỏi lên cao, yên tâm đi, sẽ không để cho tiểu tình nhân của ngươi mang theo dấu vết đi. Cố Thanh Thanh tuyệt đối lời nói đáng tin, nếu nói qua không cho phép Lưu Húc đơn độc hội kiến bực nào tinh, nàng kia nhất định sẽ làm được. Kế tiếp cho bực nào tinh trị liệu quá trình, Cố Thanh Thanh toàn bộ hành trình cùng đi, xuất ra đại phụ trành phòng tiểu tam tư thế, nhìn chằm chằm Lưu Húc trị liệu. Lưu Húc bị nhìn đắc thủ tê dại chân tê dại, quy quy củ một điểm quá phận động tác cũng không dám có. Có Cố Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lưu Húc cùng bực nào tinh giữa hai bên ngay cả lời đều rất ít nói, thật sự là quá không được tự nhiên. Lưu Húc thật tại nhẫn chịu không nổi loại này dày vò, tăng thêm tốc độ, chỉ dùng 2 ngày đã đem bực nào tinh trên trán da thịt khôi phục như lúc ban đầu, một tia bị thương vết tích cũng không nhìn ra được. Cố Thanh Thanh hơi giật mình, lần nữa kiên định thủ hộ chi tâm, ở nàng tâm lý, Lưu Húc chính là cầu môn, nàng chính là thủ thành, kiên quyết muốn đem hết thể tiến công che ở cầu môn ở ngoài. Nếu là Lưu Húc biết Cố Thanh Thanh là ôm ý nghĩ như vậy, khẳng định cười nhạt, một cái thủ thành hoàn toàn không đủ, các cầu môn nhưng là tinh thần đại hải chữa cho tốt bực nào tinh, sau đó, Cố Thanh Thanh lại đem Lưu Húc cái này trừ sẹo thủ đoạn coi như thưởng cho cung áp chế, ở bực nào tinh đám kia khuê mật hộ sĩ bên trong vừa đánh vừa kéo, nhanh và gọn đem cái kia tự thành nhất thể hộ sĩ đoàn tháo dỡ được thất linh bát lạc, vốn hài hòa hưu hái hộ sĩ đoàn, ở Cố Thanh Thanh tận lực xuôi dục phía. Dưới rất nhanh chia ra thành top 5 top 3 để phòng lẫn nhau tỉ mọi tiểu tổ hợp, sau đó nàng lại lợi dụng chức vụ chi tiện, đem người này căn cứ quan hệ gần xa đánh tan ở từng cái bất đồng bộ môn, liền dừng chân ký túc xá đều bị tận lực chia cắt ra. Mượn công nhân viên trước đại hội cơ hội, Cố Thanh Thanh tuyên bố sẽ cần đi chuyên nghiệp hóa cao tư chất đường, lại mỗi bên ngành nghiệp vụ bên trong chọn phái đi nồng cốt nhân viên bổ túc. Đứng mũi chịu sào chính là chữa bệnh và chăm sóc tổ, bực nào tinh sau đó liền xuất hiện tại vào tu nhân viên trong danh sách đều nói tối độc phụ nhân tâm, ở Lưu Húc trước mặt Cố Thanh Thanh còn muốn duy trì hảo chính mình chính diện hình tượng, hơi nhiều cố kỵ, rất nhiều nhường đường, thế nhưng ở Lưu Húc nhìn không thấy, không nghe được trong góc phòng, Cố Thanh Thanh tuyệt đối không sợ với sử dụng chút lợi hại thủ đoạn. Vô luận là việc tư còn là công sự, tài nguyên nhiều người thủ đoạn là hơn, phương thức phương pháp là hơn. Hiện nay đến xem, bực nào tinh cùng Cố Thanh Thanh hoàn toàn không phải một cấp số ở trên đối thủ, cộng thêm Yên Kinh bệnh viện Trần An An liền không sai biệt lắm. Bất quá, Cố Thanh Thanh rất nhiều tính kế lại nhất định là muốn thất bại, bởi vì Lưu Húc cũng đi Yên Kinh. Thậm chí, so với hắn bực nào tinh còn sớm ly khai. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.